Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 529. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay ông cụ không chịu ăn cơm. Y tá nói với Phùng Học Minh. Phùng Học Minh rời khỏi giường. Anh ta không có phương tiện nên chống lên bàn y tá. Nhận lấy đồ ăn rồi dùng bàn tay còn tại đút cơm cho Lưu Tương Niên. Sao tại không ăn cơm tối chứ? Lưu Tương Niên nhìn anh ta, nước mắt rơi xuống. Phùng Học Minh rút một tờ giấy, lau nước mắt cho ông ta. Đừng khóc, ông chỉ bị tê liệt thôi nên mới cảm thấy cảm động. Nếu như ông khỏe lại, người khác đối tốt với ông thì ông sẽ quên ngay. Tuy nhiên không có việc của Trung Diễm, Hạ Nghênh Xuân không thành vấn đề mà thôi. Lưu Tương Niên nghe nói như thế, nước mắt không rơi được. Có một tràn khí lạnh nổi lên nhưng ông ta không có cách nào trút giận lên cháu trai tiều tụy của mình. Nếu ông thật sự thương hại con thì hãy bán Phồn Viên cho Trần Chí Khiêm đi. Hoàn thành nguyện vọng của anh ta. Phùng Học Minh hừ cười. Anh ta ngoài miệng nói hỗ trợ. Có lẽ là sẽ giúp đấy nhưng khi nào thì anh ta giúp chứ. Anh ta không gấp gáp gì nhưng hôm qua có người đập cửa hàng của vô rồi. Hôm nay con bị người mua nhà đánh, không chừng ngày mai con sẽ bị cổ đông đờ. Ớ, em mờ chết, Vân Mộng Hạ Vũ những gì Phùng Học Minh nói là thật. Chờ ông ngoại ăn xong, y tá thu dọn bàn. Phùng Học Minh ra bên ngoài gọi điện thoại, xử lý công việc, nghe thấy ông ngoại kêu lên ô ô. Phùng Học Minh có hơi nghi hoặc, lật chăn của ông ta rồi kéo lên trên người. Anh ta hỏi. Sao vậy? Ông muốn gì? Lưu Tương Niên không thể nói được. Không biết khoa tay múa chân như thế nào. Cháu ngoại đến cửa sổ uống nước. Nghe thấy ông ta sắp đổ mồ hôi. Cuối cùng ông ta chỉ vào tờ báo Phùng Học Minh đặt ở bên cạnh. Chọn chữ bán trên quảng cáo bất động sản. Cuối cùng Phùng Học Minh cũng đã hiểu. Ông đã chịu bán Phồn Viên. Giờ khắc này Lưu Tương Niên lại do dự. Chỉ cần bán đi thôi, ông ta sẽ không được chôn ở đó nữa rồi. Nếu mình chết, cháu ngoại cũng sẽ không chôn ông ta ở Phồn Viên. Nhất định sẽ chôn ông ta cùng Ngô Mỹ Vân. Thôi, thôi, Chí Khiêm muốn lấy cho bà nội anh. Dù sao con cháu cũng vào sống trong đó. Ông ta lại gật đầu lần nữa. Bây giờ ông ta và cháu trai đã tìm được cách liên lạc. Ông ta lại lật đến trang giới giải trí. Chỉ một nữ ngôi sao đang đeo một vòng cổ. Vốn dĩ ban đầu Phùng Học Minh còn tưởng rằng ông ta đang tự hỏi rằng bản thân mình còn có thể ở bên nữ ngôi sao đó không. Thời điểm đẹp đẽ thì phụ nữ vây quanh, nhưng lúc xuống dốc thì có ai quan tâm. Lưu Tương Niên lắc đầu. Ông ta chỉ cái chữ bán. Ông ta đã mua rất nhiều trang sức. Những đồ trang sức đó thật sự để cô ta đeo. Sau đó đại lục đóng cửa, ông ta biết rằng kiếp này đã vô vọng, vì vậy Ngô Mỹ Vân có quyền giữ tất cả những thứ đồ trang sức đeo trên người này. Chúng đều ở trong két sắt trong nhà và ngân hàng cả. Bây giờ ông ta cũng muốn bán chúng sao? Được, ngày Lưu Tương Niên xuất viện, Phồn Viên vừa mới hoàn tất thủ tục bán cho Trần Chí Khiêm. Ông ta muốn quay về Phồn Viên để xem. Phùng Học Minh lái xe đưa ông ta đến Phồn Viên. Lưu Tương Niên ngồi trên xe lăn, nhìn khu vườn đã gắn bó với ông ta hơn cả cuộc đời. Trước mắt xuất hiện Trần Uyển Âm đang ngồi trên giàn hoa. Trần Uyển Âm đang ưỡn bụng thu dọn túi, mặc sườn xám dắt con xoay người. Còn có lần đầu hai mắt Ngô Mỹ Vân sáng lên đi vào. Mang theo nỗi vui sướng nhút nhát nói cho ông ta biết Ngô Mỹ Vân đang mang thai. Thê lương gào thét hỏi rốt cuộc trong lòng ông ta có Ngô Mỹ Vân hay không. Nghe thấy tin con dâu và con trai chết, Ngô Mỹ Vân đã ngã ra mặt đất không thể đứng dậy nổi. Những ngày Trần Uyển Âm ở đây rất ngắn, Ngô Mỹ Vân lại ở đây rất lâu. Nhưng chủ nhân cuối cùng của nơi này cũng là Trần Uyển Âm. Bọn họ chỉ sống nhờ ở nơi đây, còn để cho bà ấy ra đi. Cách chương.